Chương 0706, nhằm vào nàng nguyên nhân thực sự. Các tướng sĩ ngoan ngoãn đi tới quân vô cực trước mặt. Quân vô cực bắt đầu an bài, các ngươi hiện tại chờ lệnh, chờ tiểu thất thả hỏa thiêu cỏ dại, liền hai người một tổ, đem thiêu đốt qua đất hoang cày. Còn lại người phụ trách dùng đến chặt đứt thanh long cây ươm, chỉnh tề chất đống tốt, để chờ một lúc gieo trồng. Trang đầy ruộng nhìn xem những cái kia khỏe mạnh sinh trưởng cây ươm, có chút kinh hãi, quân cô nương, những cái này cây ươm là bọn chúng là đặc thù chủng loại, bộ rễ phát đạt, có thể hấp thu trong đất độc tố, thông qua nở hoa phương thức đem độc tố phái đi ra. Đợi đến kết xuất trái cây có thể ăn vào, liền chứng minh trong đất độc tố đã bị nhổ sạch sẽ, có thể gieo trồng hoa màu cùng rau quả. Lời nói này không chỉ có những cái kia linh thực sư nghe thấy được, liền ngay cả này tướng sĩ cũng nghe thấy. Biết được những cái này đặc thù cây ươm tác dụng, tất cả cũng là mừng rỡ không thôi, nguyên một đám không kịp chờ đợi muốn lao động, hận không thể tức khắc đem tất cả đất hoang đều cho trồng lên. Thế là, căn bản không cần quân vô cực đốc thúc, những người này bản thân liền khí thế ngất trời mà công việc lu bù lên, trừ bỏ hỏi thăm quân vô cực cây ươm lấy ra chiều dài, liền không còn có hỏi qua. Bất kể là những cái kia tướng sĩ vẫn là linh thực sư, tất cả đều làm được khí thế ngất trời. Tiêu Kỳ mới vừa đốt xong một mảnh đất hoang, thì có tướng sĩ kích động dơ lên lưới cày sông đi vào, tràn đầy phấn khởi bắt đầu xới đất. Mà mới vừa là tốt, đã có người đem cắt đứt cây ươm trở tới, cung cấp linh thực sư môn gieo trồng. Quân cô nương, cái này muốn làm sao loại cắm trong đất là được. Quân vô cực làm mẫu, những người khác nhao nhao làm theo. Chỉ nếu có rảnh rỗi nhàn tướng sĩ, đều chạy đến giúp đỡ. Thanh long mầm có thể lớn lên rất dài, cho nên trồng thời điểm không cần rất dày, một mảnh, rất nhanh liền gieo xong. Cây ươm cắm đi vào về sau, tiếp xuống liền cần linh thực sư đến thôi sinh. Trang đầy ruộng lớn tuổi nhất, cho nên sung phong nhận việc mà đảm nhiệm cái này quang vinh nhiệm vụ. Hắn cái thứ nhất thu cờ đờ y sinh trựa nờ dê, hai tay không ngừng đánh ra linh quyết, theo linh quang rơi tại những cái kia cây ươm bên trên. Vừa mới trồng xuống cây ươm rất nhanh mọc ra bộ rễ, phát ra mầm non. Quân vô cực yên lặng nhìn xem, phát hiện trang đầy ruộng đánh linh quyết thời điểm rất nhuần nhuyễn, chính là thực lực quá thấp, căn bản không có nhiều linh nguyên. Cho nên gieo xuống cây ươm mới mọc ra hai quả chồi non, hắn nguyên bản hồng nhuận phơn phất sắc mặt trở nên trắng bệnh, trên mặt còn thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi. Nếu là xuống lần nữa đi, hắn liền phải bị thương. Quân vô cực thế là cắt ngang hắn, được. Ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi, hấp thu linh ngọc khôi phục linh nguyên. Nói xong nhìn về phía còn lại người, các ngươi ai tới rất nhanh một tên nữ linh thực sư đứng dậy, ta tới. Nàng đánh ra linh quyết, nhưng chỉ là để cho trước đó hai khỏa mầm non trưởng thành một đoạn, liền không thể ra sức. Sự thật chứng minh, nàng thực lực còn tại trang đầy ruộng phía dưới. Quân vô cực không khỏi suy đoán, trong những người này, trang đầy ruộng thực lực đã là cao nhất. Dạng này kết quả tại tính không được tốt. Quân vô cực chỉ có thể ở đấy lòng âm thầm thở dài. Chỉ là quân vô cực có chút hiếu kỳ, các ngươi niên kỷ không coi là nhỏ, lại là linh thực sư, đối với phong lang quan mà nói trọng yếu vô cùng, Trấn Bắc Vương hẳn là sẽ không keo kiệt các ngươi tài nguyên tu luyện mới là. Trang đầy ruộng thở dài, Trấn Bắc Vương xác thực cũng không keo kiệt cho chúng ta tài nguyên tu luyện, chỉ là trong mọi người dương hạm thực lực mạnh nhất, cho nên chúng ta đều là do nàng quản lý, những tài nguyên kia toàn bộ đều đến trong tay nàng. Phân chia như thế nào cũng là nàng định đoạt. Thì ra là thế. Nguyên lai, đây chính là Dương Hạm cố ý nhằm vào nàng nguyên nhân.